Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, hôn ước. Ngô Tích Thúy, nam nhân nghi ngờ nhẹ hỏi, tóm chặt bả vai nàng năm ngón tay, chậm rãi buông lỏng ra. Hắn lui về phía sau non nửa bước, cúi đầu, cẩn thận suy nghĩ nàng. Tích Thúy mi mắt nhẹ nhàng rung động, tuyết hoa dừng ở mi mắt thượng, ngưng kết thành xương bạch. Ngày đông thở ra xương trắng, ở giữa không trung giao triền tỏ khắp. Vệ đàn sinh trong mắt dần dần hồi phục thanh minh. Nguyên lai là ngươi, hắn khẽ cười nói, kia cổ xâm lược tính uy áp cũng đột nhiên buông lỏng. Vệ đàn sinh quả nhiên đối Ngô Tích Thúy không có hứng thú. Tích Thúy nhẹ nhàng thở ra, lần đầu may mắn thân phận của nàng thật sự quá nhận người ngại. Xin lỗi, vệ đàn sinh sắc mặt ôn hòa, ta không biết mới vừa người là ngươi. Tích Thúy không nói một từ, muốn nói vệ đàn sinh không biết trong này là nàng đang làm trò quỷ. Điều đó không có khả năng, nhưng không biết vì cái gì, hắn lại không biểu lộ ra, thái độ ngược lại là trước sau như một, liền tính tại trong sách cũng giống như vậy, ôn hòa mà khoan dung, ngay cả nữ phụ tại đầu hắn thượng chăn dê, cũng là thong dong tự nhiên, chọc bình luận sách khu đau lòng hắn đau lòng đến mức đòi mạng. Lại một lần nữa phát ra linh hồn khảo vấn, Ngô Tích Thúy hàng này lúc nào chết? Hiện tại Tích Thúy biết, vệ đàn sinh nàng không thèm để ý, này không có nghĩa là hắn quả thật lòng dạ rộng lớn. Ôn hòa vô hại, nguyên trung, Ngô Tích Thúy buồn bực mà chết, chỉ sợ cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Ngươi vì sao ở đây? Vệ đàn sinh lại hỏi, trong phòng quá khó chịu, ta đi ra đi một chút. Thường lui tới, Ngô Tích Thúy đối với hắn không có cái gì tốt sắc mặt. Này gặp Tích Thúy thần sắc lạnh nhạt, nam nhân ngược lại là lược cảm giác kinh ngạc. Chỉ là, hắn không có hứng thú người. Hắn từ trước đến giờ sẽ không để ở trong lòng, cũng vô ý tìm tòi nghiên cứu Ngô Tích Thúy biến hóa. Nàng là gì bộ dáng? Với hắn cũng không có nửa phần can hệ. Nguyên là như thế, vệ đàn sinh cười nói, ngoặt phòng gió lớn, thân người nhi không tốt, vẫn là nhanh chút trở về thôi. Lời nói tuy là thân thiết, lại chỉ tự không đề cập tới ta đưa ngươi ba chữ này, tuyên bố là muốn nàng kéo bệnh thể chính mình chạy về đi. Như thế đối đãi một tài ốm yếu thiếu nữ, phải có nói là nhẫn tâm. Tích Thúy ngược lại như chút được gánh nặng, nàng bây giờ còn chưa nghĩ ra đến tột cùng muốn như thế nào đối mặt hắn. Vệ đàn sinh cái này thái độ vừa vặn tốt, này đồng thời cũng nhắc nhở Tích Thúy, xem ra, ở trong lòng hắn, quả thật không Ngô Tích Thúy cái gì phân lượng, mặc cho Ngô Tích Thúy như thế nào đối chọi gay gắt. Thậm chí vũ nhục hắn là cái què nhi. Vệ đàn sinh cũng căn bản không đem nàng để ở trong lòng. Loại này không nhìn, so hận càng thêm khó làm. Mắt thấy vệ đàn sinh vẻ mặt, tựa hồ so vừa rồi thanh tỉnh không ít. Tích Thúy thấy hắn không có việc gì, cũng không cùng hắn hành lễ, xoay người liền muốn rời đi. Không đi hai bước, lại bị hắn lại gọi ở. Đúng rồi, Thúy nương, ngươi vừa mới đưa tới điểm tâm. Vệ đàn sinh mỉm cười nói, ta thực thích, thanh nhuận tiếng nói tinh tường quanh quẩn tại hồng mai trắng tuyết trung. Tích Thúy lưng nhẹ cương, bước chân không đình, nữ nhân hành tẩu tại đêm rét, bóng dáng gầy, đơn bạc được tựa hồ không chịu nổi gió lạnh bẻ gãy. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, này nhìn như điềm đạm đáng yêu nữ nhân, trong lòng tính toán chủ ý ngược lại là âm độc thật sự. Vệ đàn sinh không chút để ý cười cười, bị nàng như vậy vừa ngắt lời, trong cơ thể hắn cuồn cuộn dục vọng vừa lúc bình ổn không ít. Tính toán thời gian, Ngô Hoài Phỉ cũng nên tìm ra giải dược. Vệ đàn sinh run run xiêm y, vuốt buông xuống trên vai bên cạnh sợi tóc, rảo làm nước, đi một cái khác hướng ngược lại mà đi. Đợi trở lại Noãn Các Trung, Nương ngọn đèn, Tích Thúy mới nhìn thấy nàng trước ngực vạt áo đã muốn thấm ướt quá nửa. Kề sát tại trên da thịt, rót vào một trận thấu xương lạnh. Nghĩ đến này thân thể tình huống, Tích Thúy không dám trì hoãn, vội vàng đem lò sưởi dịch lại đây. Hong khô vệt nước, nàng cũng không lại đi ra ngoài, vùi ở noãn các trung mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát. Vẫn ngủ đến yến ẩm chấm dứt, nàng trước lúc rời đi thái độ đối với Ngô Hoài Phỉ không khách khí. Nhưng đến cùng tỉ muội, lúc rời đi vẫn là cùng nhau rời đi. Trước lúc rời đi, An Dương Hầu phủ phu nhân riêng hôn đưa, có thể được chủ hộ nhà, nhất là hầu phu nhân hôn đưa. Này đãi ngộ không phải bình thường, nhưng ở đối đãi này hai tỷ muội thái độ thượng, thôi thì có thể nói là thiên xoa địa biệt. Nàng thấy được người nhiều, này Ngô gia nhị nương tuy rằng nhìn như mềm mại kham thương yêu, kỳ thực tối tăm, rất giống cái quỷ, gọi nàng trong lòng không thoải mái. Đối đãi nàng thì chỉ duy trì hai phân mặt mũi khách sáo, mà Ngô Hoài Phỉ nhạy bén ôn hòa, sâu được nàng niềm vui, lại là kéo của nàng khuỷu tay, một đường hữu thuyết hữu tiếu. Tích Thúy không nhanh không chậm đi ở hai người bên cạnh, tâm thần không đặt ở hai người trên người, có thể là bởi vì hồng lâu lắm lò sưởi, lại đang bên ngoài thổi không ít gió lạnh duyên cớ. Nàng hiện tại đầu choáng váng nặng nề, leo lên xe, không phát hiện Ngô Hoài Phỉ muốn nói lại thôi bộ dáng. Dựa vào vách xe lại thiếp đi. Sau khi trở về, nàng liền ngã bệnh, bệnh tới như núi sập. Này một bệnh, thế tới hung mãnh. Mấy ngày hôm trước, Tích Thúy cơ hồ là tại vô tri vô giác chung vượt qua. Ước chừng qua hai ngày, mới cuối cùng trở nên khá hơn không ít. Triền miên giường bệnh tư vị không dễ chịu, khỏe mạnh không linh hồn bị nhốt tại một khối suy nhược trong thân thể. Ép buộc được nàng khóc không ra nước mắt, nàng hoàn toàn pháp tưởng tượng. Này hơn 10 năm ngày, Ngô Tích Thúy là thế nào sống đến được? Sinh trưởng dưới loại hoàn cảnh này, khó trách hội dưỡng thành nàng nhạy cảm như vậy hẹp hòi tính cách. Trong đó, nàng cũng gặp được Ngô Thủy Giang vợ chồng. Tuy là nhận về nữ nhi ruột thịt, hai vợ chồng đối đãi cái này dưỡng nữ cũng là trước sau như một. Chưa từng có nửa điểm sơ hở, hơn 10 năm ở chung chung sinh ra thâm hậu cảm tình. Lại há là một sớm một chiều có thể lau đi, làm sao Ngô Tích Thúy nhìn không ra. Ngô Hoài Phỉ chung quy thất lạc bên ngoài, mới nhận về đến. Hai vợ chồng đối với nàng càng chú ý một ít, thật là nhân chi thường tình. Mà Ngô Tích Thúy trong mắt lại chỉ có thể nhìn thấy Ngô Thị vợ chồng đối Ngô Hoài Phỉ tốt, cảm thấy oán hận nàng đoạt thuộc về của nàng sủng ái. Nên của nàng, nàng nửa phần cũng không muốn nhường. Phụ mẫu như thế, Cao Khiên cũng là như thế, đều bị quy vi của nàng sở hữu vật này, tiếp nhận hải đường đưa tới dược. Tích Thúy nghẹn khi uống một nửa, còn dư quá nửa bát, lưỡi can lại khổ lại ma, thật sự là uống không trôi, liền ngậm viên mứt hoa quả, chậm rãi uống nữa, trông thấy đóng chặt cửa sổ, ngửi trong phòng than củi vị hoa lẫn vị thuốc nhi. Tích Thúy nhíu mi, cửa sổ kéo ra chút, hít thở không khí. Hải Đường cầm lại chén không, nương tử bệnh vừa vặn, vẫn là không cần qua gió lạnh. Tích Thúy, điểm ấy gió lạnh không ngại sự, nguyên chủ xây dựng ảnh hưởng quá sâu, hỉ nộ vô thường, Hải Đường không dám ngỗ nghịch nàng, đành phải đi đến phía trước cửa sổ, đem cửa sổ xúi đi một cái khe nhỏ. Cửa sổ vừa xúi đi, đột nhiên liền nghe được tiền viện truyền đến mơ hồ động tĩnh. Hải Đường dán tại phía trước cửa sổ, vảnh tai nghe trong chốc lát, vội vội vàng vàng chạy tới. Nương tử, tiền viện giống như có người đến. Tích Thúy không quá cảm thấy hứng thú hỏi, ngươi có hay không có nghe được là ai tới? Hải Đường nói, ta phải đi ngay xem. Nương tử ở chỗ này chờ một chút. Hải Đường nhanh như chớp chạy ra ngoài. Tích Thúy nhặt lên đầu giường đặt một quyển sách, thuận tay mở ra, bệnh vừa gặp khởi sắc, lại đang trầm tư lúc này đây nàng phải như thế nào đối mặt vệ đàn sinh. Thân phận của nàng bây giờ quá mức xấu hổ, bất quá, cũng là có chỗ tốt, đó chính là qua một thời gian ngắn nàng sẽ gả cho vệ đàn sinh. Đến thời điểm, cùng ở một phòng, chung đụng nhiều cơ hội, làm việc cũng càng phương tiện một ít, vệ đàn sinh thích là Ngô Hoài Phỉ loại kia dịu dàng loại hình. Nàng bây giờ thân thể, ngược lại là có thể đi cùng loại Ngô Hoài Phỉ ôn nhu trí tuệ lộ tuyến. Nguyên thư chung, có liên quan nữ phụ bề ngoài chỉ có ngắn ngủi bốn chữ, tướng mạo bình bình. Nhưng Tích Thúy cố ý nhìn nhìn gương, Ngô Tích Thúy xinh đắc tuy không tính cả cái gì đại mỹ nhân. Nhưng dung mạo đoan chính thanh tú, cũng có vài phần hương vị. Chỉ là bởi vì thường niên sinh bệnh duyên cớ, khí huyết không đủ, người lại quá gầy, cả ngày mưu tìm như thế nào đối phó Ngô Hoài Phỉ. Tướng từ tâm sinh, lúc này mới có vẻ cay nghiệt, đứng ở Ngô Hoài Phỉ trước mặt, tự nhiên là thua chị kém em, thế nhân đối mỹ nhân luôn sẽ có hai phần ưu đãi. Dù cho Tích Thúy, cũng không thể ngoại lệ, lật không hai trang. Lại thấy Hải Đường vào phòng, nô tỳ hiểu rồi. Hải Đường đến gần trước giường, thấp giọng nói, là vệ lang quân đã tới. Vệ đàn sinh, Tích Thúy buông xuống thư, biếng nhác thần tình chợt tắt. Hắn tới chỗ này làm cái gì? Hải Đường thoáng nhìn nàng thần sắc, liền biết nương tử từ trước đến giờ là chán ghét vệ lang quân. Cũng là, như vậy một cái người thọt. Thế nhưng cũng muốn cưới nhà mình nương tử. Nương tử từng không chỉ một lần âm thầm rơi lệ. Chỉ nói là cha mẹ bất công. Đại nương này vừa trở về sau, liền quên nàng nữ nhi này. Thậm chí còn đem nàng hứa cho cái không đi được người què. Hải Đường nghiêm túc thần sắc. Xông lên trước. Đỡ Tích Thúy nằm xuống. Thay nàng dịch dịch góc chăn. Có lẽ là kia vệ lam quân nghe nói nương tử bị bệnh. Riêng lại đây thăm bệnh, nương tử mà nằm xuống. Chờ hắn lại đây, ta chỉ nói nương tử ngủ, đem hắn phái ra ngoài là được. So với Hải Đường một bộ dáng như lâm đại địch. Tích Thúy lại rất bình tĩnh, theo lời nằm xuống, xả chăn đắp hào. Ngô Tích Thúy cho vệ đàn sinh có hôn ước, không bao lâu liền phải gả qua đi. Chưa quá môn thê tử sinh bệnh, hắn lại đây thăm bệnh, không tính ra cách, vệ gia người là lo lắng hắn tại trong chùa đợi đến lâu lắm. Vô tình với gia thất, Ngô gia lại là lo lắng Ngô Tích Thúy trong lòng có câu oán hận. Hai bên nhà đều ăn ý cố ý nhường hai người tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Đều là tinh thần phấn chấn bồng bột, xuân tâm nảy mầm niên kỷ. Không lo ngày sau bồi dưỡng không ra cảm tình, tại hai nhà trưởng bối cố ý thúc giục dưới tình huống. Vệ đàn sinh nghe nói nàng sinh bệnh, tự nhiên là muốn tới xem một chút nàng. Hắn lúc này đến, chỉ sợ xem nàng là già, nương thăm của nàng tên tuổi thăm Ngô Hoài Phỉ mới là thật. Chung quy hai người mới đã trải qua như vậy một sự kiện. Trong lòng hắn tự nhiên là lo lắng. Tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên, đến không chỉ vệ đàn sinh một người. Khắc Hoa trước giường bắc phiến mì chay tiểu bình, có thể mơ hồ nhìn thấy dục dịch bóng người. Thúy nương được tỉnh, nói chuyện là Ngô Thủy Giang. Hải Đường cúi người, nương tử vừa phục rồi dược ngủ dưới. Ngô Tích Thúy tính tình, tại quan trường trung trầm phù nhiều năm Ngô Thủy Giang như thế nào sẽ không rõ ràng. Gặp Hải Đường ánh mắt hơi có né tránh, trong lòng hắn đã hiểu cái đại khái. Ngô Thủy Giang vuốt râu trầm tư, trước gọi nàng khởi lên. Thúy nương vừa ngủ, liền nhường nàng trước ngủ thôi, làm gì phiền toái như vậy. Một đạo còn lại thanh nhuận tiếng nói là vệ đàn sinh. Ngô Thủy Giang trong lòng thở dài, hắn như thế nào không biết Thúy nương tâm tư. Ngay trước mặt vệ đàn sinh lại là không tiện mở miệng, khiến cho tiểu tế ở chỗ này bồi nàng trong chốc lát, chờ nàng tỉnh lại thôi. Vệ đàn sinh mỉm cười, Tích Thúy nằm ở trên giường, nghe bọn hắn hai người lại nói những gì. Tiếp Ngô Thủy Giang tự hành rời đi. Trước lúc rời đi riêng dặn Hải Đường chiếu cố thật tốt Hảo nương tử. Trong phòng chỉ còn lại có vệ đàn sinh cho Hải Đường hai người. Hải Đường bảo hộ chủ, cẩn thận từng ly từng tí nói. Lang quân, nương tử mới vừa ngủ dưới. Chẳng biết lúc nào tài năng tỉnh lại. Không bằng lang quân đi trước phòng khách ngồi một lát. Chờ nương tử tỉnh, lại thăm cũng không muộn. Vệ đàn sinh tựa hồ không nghe thấy lời của nàng ngoài chi thanh âm. Ôn hòa nói, ta ở chỗ này bồi Thúy nương trong chốc lát. Không vướng bận, Tích Thúy nhìn một vòng đầu giường. Đem trên giường kia phiến chắn gió nho nhỏ gối bình quét xuống đất. Thùng, Tích Thúy hợp thời kêu. Hải Đường, không biết nương tử vì sao đột nhiên làm ra động tĩnh này. Hải Đường vội vàng lên tiếng trả lời. Nương tử, ai ở bên ngoài? Hải Đường nhìn thoáng qua vệ đàn sinh. Vệ đàn sinh đứng lên, đi đến trước tấm bình phong. Là ta, Hải Đường đem kia phiến trắng bình triệt hồi. Tích Thúy khoác y phục đứng dậy, gật đầu nói, nguyên lai là vệ gia lang quân. Vệ đàn sinh ánh mắt dừng ở đầu giường nửa bát dược thượng. Dược, còn ấm, hiển nhiên là uống được một nửa. Ngừng lại, hắn bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, hơi lộ ra ý cười. Đến trước giường ngồi xuống, nghe nói ngươi trước đó vài ngày nhận phong hàn, khả hảo chút ít, lại chỉ tự không đề cập tới, đều là bởi vì hắn đem nàng đặt tại trên cây qua hàn khí duyên cớ. Hắn hôm nay xuyên kiện Phật đầu thanh cổ tròn áo, tóc đen buông xuống đầu vai, đa tạ ngươi quan tâm, đã không có gì đáng ngại, một khi đã như vậy, ta đây liền yên tâm. Vệ đàn sinh gật đầu, ánh mắt giống như lơ đãng dừng ở con kia trên bát. Này dược như thế nào không uống xong? Tích Thúy lời này là xuất từ bản tâm. Quá đáng, uống ngông trôi. Vệ đàn sinh đem chén kia cầm lấy. Ta ăn ngươi, ống tay áo trượt xuống. Lộ ra trên cổ tay kia chuỗi oánh oánh Phật châu. Tích Thúy ánh mắt vi ngưng. Xem ra cảnh tuyên nhân quả thật làm được hắn ứng xuống hứa hẹn. Này chuỗi Phật châu, lại trở về hắn trên cổ tay. Tích Thúy lắc đầu, vươn tay muốn đem bát chính mình lấy tới. Tự ta uống là được. Tay duỗi ra, lại rơi xuống cái không. Vệ đàn sinh nắm thìa, không nhanh không chậm quấy hai lần. Ngươi có bệnh trong người, vẫn là ta tới đút ngươi thôi. Chung quy lại có mấy ngày, ta ngươi hai người liền muốn thành thân. Tích Thúy không tốt cường đoạt, vậy làm phiền ngươi. Tuy rằng không biết vệ đàn sinh vì cái gì sẽ như vậy săn sóc, nhưng trong lòng nàng tổng có chút không quá diệu dự cảm. Đồ sứ thìa đụng vào bát mì, đinh đinh đang đang vang. Hắn cầm lên nửa thìa đen màu nâu dược nước, đưa tới bên miệng nàng. Liền tính ba mẹ nàng cũng không như vậy ăn qua nàng. Tích Thúy không quá tự tại há miệng ra, đồ sứ thìa lại là trực tiếp đảo vào nàng trong miệng. Đem kia nửa thìa dược nước đổ đi vào, nháy mắt, khổ được Tích Thúy cau mũi. Vệ đàn sinh động tác nhìn như mềm nhẹ, kỳ thực một thìa tiếp một thìa đổ vào nàng trong miệng. Trước một thìa dược nước còn không kịp nuốt, sau một thìa lại tới. Điều này làm cho Tích Thúy nhịn không được liên tưởng đến nàng chết trước một màn kia. Bị cứng rắn rót rượu độc cảm giác. Bây giờ trở về nhớ đến vẫn là không dễ chịu. Tích Thúy quay đầu qua, tâm sinh kháng cự, đồ sứ thìa đánh lên răng mặt. Vệ đàn sinh bưng bát, nghi ngờ nhẹ hỏi, làm sao? Tích Thúy sặc khụ, đủ, yết hầu chung không kịp nuốt xuống dược nước, theo khóe miệng lại chảy xuống. Trong chén dược còn chưa uống xong, vệ đàn sinh ôn nhu nói, như thế nào đủ? Nói xong, đem thìa lại nhét vào Tích Thúy trong miệng. Tích Thúy sử lực đẩy hắn ra, ghé vào đầu giường thở hổn hển khẩu khí. Khối này suy yếu thân thể, khóe mắt đã nổi lên sinh lý tính nước mắt. Đủ, ở nơi này là mớm thuốc. Này tiểu biến thái rõ ràng thật sự có ý định trả thù nàng mấy ngày hôm trước sở tác sở vi. Bởi vì bị dược nước giặc đến duyên cớ, nữ nhân tái nhợt hai gò má hiện ra một mạt bệnh trạng đỏ ửng. Nằm sấp nằm ở trước giường, ho khan cái không ngừng. Vệ đàn sinh nhìn khóe mắt nàng có lệ, đem đồ sứ thìa ném vào trong chén, cầm chén đặt vào ở một bên, không tiến lên hỗ trợ. Chỉ thản nhiên nhìn, chờ Tích Thúy ngẩng đầu, chống lại hai mắt của hắn. Hắn mới mỉm cười nói, như thế nào như thế không cẩn thận. Nói xong, theo trong tay áo lấy ra cái tấm khăn, nâng lên mặt nàng, hắn ngón tay xử lực, giống như muốn cọ tiếp theo lớp da tựa, giúp nàng lau đi khóe môi dược tí. Nữ nhân thần sắc trong lúc nhất thời lại trở nên cực kỳ cổ quái. Ngươi, ngươi tránh ra điểm, vệ đàn sinh ngẩn ra, chưa tới kịp có sở động làm. Hắt xì, thanh niên trừng đỏ tím sắc mắt, bạch ngọc dường như mặt khó được lăng lăng. Tích Thúy xoa xoa mũi, mặt không thay đổi nói, cũng gọi ngươi tránh ra điểm. Này vốn nên cho Tích Thúy lau mặt tấm khăn, ngược lại xoa xoa chính hắn trên mặt dược tí. Vệ đàn sinh thu hồi khăn tay, mỏng đỏ sắc khóe môi nhấc lên cái độ cong, trên mặt vẻ mặt nhìn không ra hỉ nộ. Thoạt nhìn, bệnh của ngươi đổ còn chưa hảo toàn. Hắn than nhẹ, qua hai tháng, liền là vui kỳ. Đến thời điểm, nếu là Lầm Thích Kỳ nên làm thế nào cho phải? Lầm Thích Kỳ, chỉ sợ tránh hợp tâm ý của hắn. Nếu như là chân chính Ngô Tích Thúy, tự nhiên cũng là cầu còn không được. Nhưng Tích Thúy lại bất đồng. Yên tâm, Tích Thúy nói. Ta nhất định trước đó điều dưỡng hảo thân mình. Vệ đàn sinh từ chối cho ý kiến. Xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt. Ngô Tích Thúy mỗi khi nhìn Cao Khiên ánh mắt, quả thực sợ người khác nhìn không ra nàng về điểm này tâm tư. Vệ đàn sinh tự nhiên cũng có thể thấy rõ ràng. Tích Thúy gật gật đầu. Lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Ta này một bệnh, bệnh vô cùng. Trước quỷ môn quan duỗi nửa bàn chân, không có gì không nghĩ ra, đột nhiên đổi cái tính tình, chỉ sợ cũng phải dẫn đến nhân thiết tan vỡ. Tích Thúy chỉ có thể lựa chọn tiến hành theo chất lượng từ từ đến. Ít nhất, tại cùng vệ đàn sinh đối thoại thượng, không giống trong sách như vậy dương cung bạt kiếm. Đương nhiên, phù hợp nguyên chủ nhân thiết châm chọc cho nói móc cũng là thiếu không thể. Vệ đàn sinh sớm thành thói quen này Ngô Tích Thúy khinh miệt cao ngạo ánh mắt. Nàng xưa nay khinh thường hắn, duy nhất đáng giá nàng để vào trong mắt, chỉ sợ chỉ có Cao Khiên một người. Hắn cũng không từng để ý qua không quan trọng gì người ý tưởng. Nàng này kéo bệnh thể, nóng vội doanh doanh, phí tâm mưu hoa bộ dáng. Trong mắt hắn, đáng cười lại đáng buồn. Trước mắt, thấy nàng ánh mắt thiếu đi hai phân ngạo khí, hơn hai phân ôn hòa, ngồi ngay ngắn ở trước giường, trong xanh phẳng lặng sáng mắt, cũng làm cho hắn nghĩ tới trong trí nhớ một người, một cái đã chết đi đã lâu vong hồn. Vệ đàn sinh rời ánh mắt, không có ở trên đề tài này nhiều viết văn chương, chỉ dùng chỉ riêng một câu, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Ta đây chờ hai tháng sau cưới ngươi qua môn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.